Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 343, không phụ tề thiên danh tiếng. Hai canh, người gây ra đặc thù sự kiện, tự nhiên trí hóa thân, đặc thù sự kiện, tự nhiên trí hóa thân sự kiện ban thưởng, cá nhân kết toán ban thưởng đề thăng sự kiện yêu cầu. Bước lui hoặc là đánh chết Phan Đức Giã tính gấu nhân sự kiện miêu tả. Người dùng sức mạnh đại vũ lực để cho trục kiến người quần thể cảm giác được bị diệt uy hiếp. Mà chịu được đến cổ thần gửi tặng trục kiến người thủ lĩnh vì yểm hộ thành viên rời đi lấy hy sinh. Chính mình làm đại giá triệu hồi ra tự nhiên ý chí hóa thân. Phan Đức Giã tính gấu nhân. Hiện tại, đối mặt tân cường địch. Ngươi cần làm ra lựa chọn, bắt đầu đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu tiêu thất, Phan Đức Giã tính gấu nhân trở thành tân đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu. Cảnh cáo, đoàn đội nhiệm vụ độ khó nhắc nhở, thỉnh người chơi tự hành phán định, ngươi đánh chết đặc thù đoàn đội nhiệm vụ mục tiêu, Phan Đức Giã tính gấu nhân, nên boss vì đặc thù đơn vị. Đánh chết rơi xuống vật phẩm đã căn cứ tham dự đánh chết nhân viên điểm cống hiến gửi đi đến từng người vật phẩm ba lô, kiểm tra đo lường đến đánh chết thỏa mãn trang bị, thích ếch đặc thù bỏ niêm phong điều kiện boss, có hay không mở ra đặc thù bỏ niêm phong hình thức. Người đạt được trang bị, tuyệt vọng ai thán giới chỉ, tử xác, tuyệt vọng ai thán giới chỉ, vật phẩm đẳng cấp. 11 phẩm chất, tử sắc loại hình, giới chỉ bền, 10 trọng lượng, 0.02 kg đặc hiệu, 1, héo rũ năng lượng xạ tuyến. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể chọn bên trong cái nào đó sinh vật phóng thích một đạo từ héo rũ chi lực hình thành. Năng lượng lưu, bị nên pháp thuật đánh trúng sinh vật cần mỗi giây tiến hành một lần pháp thuật kiểm định. Kiểm định thất bại thì tiến nhập ngắn ngủi suy yếu trạng thái. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp, tốc độ di chuyển vượt mức bị tiêu giảm. 2. Cảm thụ tuyệt vọng, đương nhân vật trang bị nên giới chỉ thời điểm. Sở hữu ở vào nhân vật xung quanh 50 mã trong phạm vi sinh vật đều cần đối mặt căn cứ vào nhân vật. Khiêu chiến đẳng cấp, nên trang bị lớn nhất phát huy năng lượng hạn mức cao nhất vì khiêu chiến đẳng cấp 20. Sợ hãi kiểm định sau khi thất bại sinh vật tiến nhập sợ hãi trạng thái. PS, ta vẫn tồn tại, liền có nghĩa là thế gian này còn cần sợ hãi ma vương Tichondrius, người đạt được hy hữu ban. Thưởng, cách điều chế bảo túi, tử xác, cách điều chế bảo túi, vật phẩm đẳng cấp, 11 phẩm chất, tử xác loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần, 1 sử dụng hiệu quả, sử dụng về sau ngươi sẽ đạt được một chương tùy cơ phụ trợ chức nghiệp cách điều chế. Phẩm chất thấp nhất vì tử sắc. PS, ta đem kia chương cách điều chế đã vùi đầu vào tổng võng cách điều chế khố bên trong. Dự đoán được nó sao? Đi tùy kia ha, các ngươi cũng tìm được nó nặc danh PS. Ta trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thu thập 1.500 nhiều cách điều chế bảo túi. Cũng không có khai ra ta không có cái mới cách điều chế. Cho nên trên lầu kỳ thật là chữ hàng cách điều chế bảo túi thương nhân sao? Trung cực thu thập đại sư bắt buộc người áo tư đạt ngươi thành tựu. Ta muốn đánh 5 cái đạt được một lần hoàn thành số lần. Trước mắt hoàn thành tình huống vì 2.5. Phó bản tin tức, Phan Đức Giã tính gấu nhân đã bị đánh chết, đang tiến hành phó bản kết toán, kiểm tra đo lường đến nhân vật ở vào trạng thái chiến đấu. Phó bản kết toán tạm dừng, kiểm tra đo lường đến nhân vật thoát ly trạng thái chiến đấu. Bắt đầu phó bản kết toán, đang tính toán nhân vật độ cống hiến, người tham dự đánh, chết Phan Đức Giã tính gấu nhân. Đồng thời chiếm giữ kia lớn nhất sinh mệnh giá trị phát ra 100%. Người phó bản độ cống hiến đề thăng làm 90%. Căn cứ vào người độ cống hiến, ngươi đạt được 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 4.000 điểm tổng võng tài tệ. Ngươi hoàn thành đặc thù sự kiện, tự nhiên ý chí hóa thân, đồng thời thành công hoàn thành đánh chết. Cá nhân ngươi ban thưởng đạt được đề thăng, ngươi đạt được hiếm thấy phó bản ban thưởng. Huyết mạch tư liệu sống Phan Đức giã tính gấu nhân, ám nghiêm, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn chậm rãi từ đại tiểu tự nhiên cỡ lớn sinh vật trạng thái khôi phục lại bình thường hình thể. Hắn đem lúc trước bởi vì chiến đấu kịch liệt mà tạm thời xem nhẹ nhắc nhở tin tức đều đại khái nhìn một chút, để cho Dịch Thu tương đối ngoài ý muốn thích cách nhắc nhở tin tức. Lúc trước hắn đánh chết boss cũng có 5-6 cái, thích ếch bỏ niêm phong độ cũng một mực rất thong thả địa gia tăng. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ lại xuất hiện một loại tân bỏ niêm phong phương thức. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem ý thức đánh trúng tại nhắc nhở tin tức bị thêm vào nói rõ tin tức phía trên. Nhất thời hắn võng mạc đổi mới xuất một nhóm tân nói rõ đặc thù bỏ niêm phong phương thức, thông qua đánh chết thần tính sinh vật cùng với thần tính diễn sinh sinh vật tới đạt được thích ếch. Tối cường bỏ niêm phong trạng thái, mỗi 10% bỏ niêm phong trạng thái hội cởi bỏ một tầng phong ấn. 50% trở lên bỏ niêm phong trạng thái chỉ có thể thông qua đánh chết thần tính sinh vật tới đạt được. Lựa chọn này đường tuyến. Thích ếch trực tiếp đạt được 10% bỏ niêm phong trạng thái. Cảnh cáo, xin chú ý, lựa chọn nên bỏ niêm phong phương thức đem vô pháp khôi phục lại thông thường bỏ niêm phong phương thức. PS, nếu không thể quét ngang chư thiên, lại sao phụ này tề thiên danh tiếng? Nhìn xem võng mạc đã nói rõ ràng tin tức, Dịch Thu hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Căn cứ phía trên nói rõ tin tức đến xem, nếu như không thông qua loại phương thức này bỏ niêm phong, thích ếch rất có thể vô pháp đạt đến tối cường uy lực. Mà bỏ niêm phong điều kiện cũng đủ để được xưng tụng hà khắc. Trung quy thần tính sinh vật là nằm ở truyền kỳ sinh vật cùng thần giữa vô cùng đặc thù một cái giai đoạn. Cũng không phải nói sở hữu thần tính sinh vật đều so với truyền kỳ sinh vật cường đại. Thế nhưng chúng thường thường có được nhất hạng vô cùng năng lực đặc thù. Có đôi khi, loại năng lực này thậm chí sẽ cùng một ít thần chỉ có gấp vô cùng mật liên hệ. Bất quá thần tính diễn sinh sinh vật tương đối liền tương đối thường thấy. Tuy tương đối cùng đẳng cấp sinh vật tương đối khó giải quyết. Thế nhưng trả lại đang khiêu chiến ứng phó phạm trù ở trong. Đang tự hỏi trong chốc lát. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võng mạc thượng cái kia trả lại không có xử lý nhắc nhở tin tức. Phía trên, này món vũ khí đối với hắn cùng với hắn chỗ vị diện mà nói. Có được loại nào đó đặc thù ý nghĩa, nếu như Dịch Thu có năng lực đem nó khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Dịch Thu trả lại thì nguyện ý vì thế lựa chọn càng thêm khó khăn khiêu chiến. Đương Dịch Thu chọn chúng tiếp thu. Một cái tân đối thoại khung đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Thỉnh xác định là không đồng ý lựa chọn thích ếch đặc thù bỏ niêm phong lộ tuyến. Xin chú ý nên thao tác không thể nghịch. Vâng, người thích ếch tiến nhập đặc thù bỏ niêm phong trạng thái. Người thích ếch trạng thái đạt được một lần đổi mới. Dịch Thu nhìn về phía đang bị hắn nắm trong tay thích ếch. Hắn có thể cảm nhận được một loại vô cùng đặc thù biến hóa đang tại nó phía trên phát sinh. Thế nhưng dù cho lấy Dịch Thu 20 điểm siêu phàm cảm giác cũng không có thể cảm nhận được nó cụ thể. Biến hóa, mà từ mắt thường đến xem, Dịch Thu có thể thấy được thích ếch phía trên nguyên bản pha tạp hình thái đang tại phát sinh nhanh. Chóng biến hóa, trong mơ hồ. Dịch Thu trông thấy một đạo để cho hắn cảm nhận được vô cùng chói mắt kim quang từ thích ếch thượng. Chợt lóe lên, thế nhưng khi hắn lại nhìn thích ếch thời điểm, chỉ là cảm giác nó phía trên sáng bóng hiển lộ càng thêm dễ làm người khác chú ý một ít. Không được như lúc trước như vậy tràn đầy pha tạp dấu vết. Hơn nữa Dịch Thu có thể mơ hồ cảm giác được Thích Ách tựa hồ không được như lúc trước như vậy mượt. Mà, một cỗ tựa như phong mang khí tức tại đây cầm vẫn nhìn lên trả lại rất phổ thông vũ khí phía trên. Như có như không hiển lộ lấy. Mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đã có quy mô ngoài sinh vật. Truyền kỳ, tới gần. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.